cái này tuyệt đối không phải Long Châu. Tác giả, Nam Cung Hàn Ngũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 384, chương 384, bất tử quái vật. Trên, hắc hắc, hắc hắc hắc, sát quang, toàn bộ, sát quang, toàn bộ, trong thái không, bù thân thể đã khôi phục nguyên dạng, mặt đầy khát máu hắc ám. Sau đó bùng nổ năng lượng liền hướng dạ thần bọn họ bên này xông lại. Mọi người, chúng ta trên, chiến ý trùng tiêu, dạ thần cùng trùng nữ cũng là bùng nổ khí diễm bay bắn ra. Hướng ở trước mặt dạ thần dẫn đầu cùng bu gặp nhau. Hai người một cái va chạm sau đó liền nhanh chóng công kích với nhau. Ngắn ngủi mấy hơi thở liền không sai biệt lắm liều mấy chục ngàn quyền. Cuối cùng dạ thần bắt đối phương sơ hở một cái quét chân đá vào bu trên người. Goku, Broly, biết, bu thân thể giống như sao rơi bắn ngược bay ra. Mà Goku cùng Broly chính là tại trong hư không lóe lên mà ra ngăn trở nàng đường lui. Sau đó cùng ra tay lần hai cùng bu chiến tại một cái. Hát hát hát uống uống, khẽ kêu liên tục. Goku cùng Broly một trước một sau giáp công lấy Bu. Nếu bàn về đơn thể thực lực, Bu có lẽ muốn so Goku cùng Broly đều mạnh trên một đường. Nhưng là tại hai người giáp công bên dưới, Bu lại là có chút không thể chú ý hả? Trên thân thể rất nhanh liền xuất hiện rất nhiều lõm xuống quyền ấn. Thậm chí ngay cả tay chân đều bị đánh cong biến hình. Đối những người khác mà nói đây có lẽ là muốn chết thương thế. Nhưng đối với Bu mà nói chính là không có bao nhiêu ý nghĩa. Chỉ cần cho nàng thời gian thở dốc cơ hồ trong chớp mắt liền có thể khôi phục. Tránh ra, Kakato, Vegeta theo âm, cùng Selulu mỗi người giơ một viên năng lượng thật lớn cầu từ hai bên bay tới. Goku cùng Broly mau mau lui ra, mà Vegeta cùng Selulu đều đưa năng lượng cầu ném bắn ra. Một tả một hữu vừa vặn giáp công lấy Bu tại trong hư không bùng nổ. Âm mang, cuồng bạo năng lượng phân tán bốn phía phát tiết. Trong hư không phảng phất dâng lên một cái khác vòng chói mắt mặt trời gay gắt. Nhưng mà sau một khắc, sóng khí cuốn một cái, Bu lại lần hai hiện ra lộ ra. Bị tạc đến có chút biến hình thân thể trong chớp mắt cũng đã khôi phục. Coi như là như vậy mãnh liệt công kích cũng không cách nào đối với nàng tạo thành chân chính uy hiếp, thật là cái quái vật đáng sợ. Mọi người, tiếp tục trên, mắng một tiếng, sau đó dạ thần cùng trùng nữ bùng nổ năng lượng liền lần hai xông lên. Đoàng đoàng đoàng đoàng âm, đem bu vây vào giữa, dạ thần cùng trùng nữ đối với nàng một trận quyền đấm cước đá. Mặc dù ngay từ đầu Bu còn căm phẫn liều mạng phản kích, nhưng là chỉ nàng kia hai cái quả đấm thế nào liều mạng qua dạ thần bọn họ mười mấy con quả đấm. Rất nhanh liền tiếng kêu rên liên hồi chỉ có thể bị cái này đàn vô sỉ nam nữ vây đánh cuồng đánh. Thậm chí Vũ Thiên Trăng đều ở bên ngoài gấp đến độ xoay quanh. Dùng sức nhi mà cũng muốn chen vào. Ba cha, mẹ mẫu, ta cũng muốn đánh. Ta cũng muốn đánh, trận này vô sỉ vây đánh kéo dài hồi lâu, cho đến dạ thần bọn họ đều đánh hơi mệt chút mới dừng lại. Sau đó tất cả mọi người lui một chút khoảng cách. Ba cha, mẹ mẫu, các người cũng không để cho ta đánh, cho đến cuối cùng cũng không có chen vào. Nước mắt lưng tròng Vũ Thiên Trăng vô cùng ủy khuất, người nghĩ nói chuyện liền lại đi bổ mấy cái đi, hơi có chút thở dốc. Dạ thần nói, Vũ Thiên Trăng thật đúng là chuẩn bị đi bổ mấy cái. Bất quá khi thấy bên trong Bu lúc, lại là thế nào cũng không xuống tay được. Đáng thương Bu, đều đã bị nàng hung tàn ba mẹ nhóm đánh không nhìn ra nhân dạng. Nếu như là bình thường người, biến thành như vậy cũng sớm đã mất mạng. Nhưng là Bu khí tức chính là không chút nào trở nên yếu. Thân thể cũng một trận nhúc nhích liền muốn khôi phục nguyên dạng. Thích, loại này công kích đối với nàng căn bản cũng không có dùng. Vegeta rất là nổi giận nói, mà dạ thần sắc mặt cũng có chút khó coi. Mọi người cùng nhau sử dụng khí công đạn, xem có thể hay không đưa nàng nổ chết. Ngẫm lại, Dạ Thần nói, không có càng biện pháp tốt, chúng nữ cũng chỉ có thể hành động. Cùng Dạ Thần cùng một chỗ lần hai lui về phía sau một chút khoảng cách. Sau đó tất cả mọi người nâng lên một cái tay nhắm ngay xa xa hư không cũng nhanh muốn khôi phục bu. Bắt đầu, theo Dạ Thần ra lệnh một tiếng, mọi người trong lòng bàn tay đều bắt đầu không ngừng bắn ra khí công đạn. Liền Liên Vũ Thiên Trăng cũng tại mão sức lực mà thêm dầu. Nhất thời xa xa khắp hư không đều rầm rầm rầm nổ thành một mảnh. Mãnh liệt oanh tạc ước chừng kéo dài tốt mấy phút. Dạ Thần bọn họ phát xạ ra ngoài khí công đạn càng là đếm không hết. E là cho dù là hủy diệt mấy trên vạn viên tinh cầu đều thố thố có thừa. Nhưng mà khiến mọi người sắc mặt đều vô cùng khó coi là bọn họ vẫn không có đem bu giết chết. Vô số cục thịt khối vụn trôi nổi tại trong hư không. Sau đó một trận nhanh chóng nhúc nhích bành trướng thay đổi thành hơn mấy trăm ngàn cái bu. Hì hì hì, sở hữu bu đều hì hì cười quái gì. Tựa hồ đang cười nhạo Dạ Thần bọn họ không biết tự lượng sức mình. Sau đó cũng là đồng loạt giơ tay lên hướng Dạ Thần bọn họ bắn ra tính bằng đơn vị hàng nghìn khí. Công đạn, rầm rầm rầm rầm oanh. Toàn bộ hư không lần hai nổ thành một mảnh. Dạ Thần cùng Goku trùng nữ chỉ có thể nhanh chóng tránh né. Đang tránh né trong quá trình, Dạ Thần hai tay ôm tròn. Sau đó đem một phát Kamehameha đẩy bắn ra. Lấy Dạ Thần bây giờ thực lực. Cho dù chỉ là một phát tùy ý đẩy ra Kamehameha uy lực cũng tương đối kinh người. Rầm rầm rầm không chỉ có chặn những kia tập hướng mình khí công đạn. Càng là trong nháy mắt liền đem sở hữu bu đều phá hủy tiêu diệt. Bất quá những kia cũng không qua là bu phân thân mà thôi. Bu bản thể rất nhanh lại ngưng tụ hiện ra. Căn bản cũng không có bị tổn thương bao lớn. Dạ Thần, làm sao bây giờ a? Chúng ta công kích căn bản là không giết chết cái tên kia. Chúng nữ đều tụ tập đến Dạ Thần bên. Người, mà Goku cũng vô cùng buồn bực nói. Bu mặc dù rất mạnh, nhưng là dựa vào mọi người lực lượng đánh bại nàng cũng không phải việc khó. Nhưng mà có thể đánh bại nàng nhưng không cách nào hoàn toàn tiêu diệt nàng. Cái này làm cho mọi người trong bụng đều phi thường buồn bực và nổi giận. Cái kia bu tựa hồ có cùng số 18 các nàng một dạng vô hạn thể lực. Cùng chúng ta chiến đấu lâu như vậy nàng khí tức cùng lực lượng đều không có chút nào trở nên yếu. Tiếp tục như vậy nữa tình huống chỉ sẽ đối với chúng ta phi thường bất lợi. Không muốn lại giữ lại. Tất cả mọi người cùng một chỗ sử dụng uy lực lớn nhất Kamehameha. Đưa nàng tiêu diệt, trầm tư chút, sau đó Dạ Thần nói, liếc nhìn nhau, chúng nữ đều gật đầu một cái, quyết định liền làm, Dạ Thần cùng chúng nữ lần hai phóng tiến lên, đem bu vây vào giữa. Bu, có thể làm cho chúng ta tiêu phí lớn như vậy khí lực đối phó ngươi. Ngươi đã đủ để tự hào, nhưng là hôm nay, ngươi phải chết ở chỗ này. Dạ Thần lãnh khốc nói. Sau đó cùng chúng nữ cùng một chỗ hai tay ôm tròn. Không ngừng tập hợp năng lượng, rùa, sóng, khí, công, sóng, mặc dù cũng chẳng có bao nhiêu trí tuệ, nhưng bù cũng theo bản năng cảm giác nguy hiểm. Cơ hồ là không chút do dự liền vì chính mình triển khai một đạo hình cầu năng lượng phòng ngự cháo. Lạch cạch lại. Lớn nhỏ không đều 10 đạo khí công ba đồng thời đánh trúng bu mở ra phòng ngự cháo. Mà cảm nhận được áp lực thật lớn bu cũng gào thét gầm thét liều mạng ngăn cản phản kháng. Nhưng mà chỉ dựa vào nàng một lực lượng cá nhân căn bản là không cách nào ngăn cản Dạ Thần bọn họ. Công kích, phòng ngự cháo bị đè ép đến càng ngày càng nhỏ càng ngày càng nhỏ. Cho đến cuối cùng oanh, quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.